hai tay trấn ngự hai bên bổng đảo vê nắn. Tỉnh ngu giật bắn mình, kinh thiên nhìn nam nhân, một tay lơ quơ rồi đáp. Còn với anh, chuẩn bị đi ăn, Nhâm Cảnh Thâm chơi xấu, hắn cố tình gặm mạnh lên một bên đầu N, M, chiếc lưỡi lại vê tròn hạt đậu hồng khiến chúng như nhảy nhót tránh khỏi sự động chạm ấy. V, S, hãy tiếp tục ủng hộ chuyện bằng cách thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tôi nhé các ba CCC. Cách chương.